Chương 28, Shizuki Mizo yếu đuối cùng thuần khiết, cái này ngây ngốc cô gái tốt à. Tốt manh tốt tinh khiết Shizuki Mizo à, tiện nghi à áo ngột sủ củn cái kia ra súc thật sự là không đáng giá coi như nệ cổ nòm xỉ dù cả đã nhận biết Shizuki Mizo thời gian tương đối dài, nhưng là muốn nhìn thấy nụ cười của nàng khu nở dê tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, không nghĩ tới nạ dù tổ mới vừa vặn gặp mặt liền có thể để nàng lộ ra mỉm cười. Lúc này cũng không khỏi nhìn nhiều nạ rủ tổ một chút. Tiểu tử này so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn á, bởi vì nạ rủ tổ vì Shizuki Mizo chế tác tinh mỹ băng điều tiểu nhân, để Shizuki Mizo lập tức liền mở ra cửa trái tim của mình, mặc dù không có khả năng có quá phương diện kia tiến triển, bất quá Shizuki Mizo QNZ rõ ràng nguyện ý nói chuyện với nạ rủ tổ, bầu không khí ngược lại là bắt đầu trở nên bình thường. Shizuki Mizo chịu mở miệng, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên ứng với một câu, nhưng là cũng không cần nạ rủ tổ một người nói tấu đơn, ngược lại là QNZ 10 phần không sai, chỉ cần Shizuki Mizo chịu cho nạ rủ tổ đáp lại, như vậy hắn liền có thể hiện ra mình miệng độn công lực. Luận khẩu tài, thế giới này cũng sẽ không có người là nạ rủ tổ đối thủ, xen kẽ lấy đem gần nhất trường học phát sinh sự tình giảng thuật ra, ở giữa một chút hắc ám bộ phận liền sơ lược. Về phần ra nở dê trò cười cái kia chính là nạ rủ tổ am hiểu nhất bộ phận. Sắc trời dần dần muộn, nghệ cô nỏm xì rủ cả đều trở về cơm nước xong xuôi, mà nạ rủ tổ trò cười, một mực ra nở dê đến trên ánh trăng cán đầu mới xem như bỏ dở. Bên ngoài thanh lành ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tại nạ rủ tổ cùng xì rủ kỳ mì rổ trên thân, hai người giống như lúc này mới đã nhận ra thời gian tồn tại, xì rủ kỳ mì rổ hơi cúi đầu. Tính cách đến cùng hay là thẹn thùng ngại ngùng, thấp giọng nói, nạ dù tổ, có thể xin hỏi ngươi một chuyện không? Shizuki Mizo đối với nạ dù tổ xưng hô, là trực tiếp dùng nạ dù tổ, mà tóm tắt kính ngữ quân chữ, cũng không có xưng hô hắn dòng họ, loại này đột phá, cũng coi là nạ dù tổ miệng đột công. Lực toàn bộ triển khai lấy được thành quả. Shizuki Mizo mặc dù bề ngoài lạnh nhạt, nhưng là tại nội tâm, nàng lại cùng tuyết đồng dạng yếu ớt thuần khiết. Thoáng một điểm đụng vào, liền có thể để trái tim của nàng bị thương tổn, thậm chí là triệt để vỡ nát. Tại cái này đem gần 3 giờ nói chuyện bên trong, nạ dù tổ hỉ hệ u do điểm này. Mặc dù trong phòng này nhiệt độ không khí hay là tại không độ trở xuống, đây là Shizuki Mizo thư thích nhất nhiệt độ không khí, cái này cũng không có cách, bất quá bầu không khí nhiệt độ, là bởi vì nạ dù tổ xuất hiện mà bắt đầu tăng lên, tại cái này rét lạnh hoàn cảnh bên trong. Thậm chí là để Shizuki Mizo cảm nhận được cấm áp, bất quá nạ rủ tổ vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn một câu không đúng liền có khả năng làm bị thương Shizuki Mizo tâm, để trong này nhiệt độ lần nữa hạ xuống điểm. Đóng băng. Nạ rủ tổ là cái đại lừa gạt, là cái lừa gạt nữ hài tử tâm siêu cấp đại lừa gạt có thể à, hỏi đi, Mizo. Bị nạ rủ tổ trực tiếp xưng hô tên của mình, Shizuki Mizo trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc. Làn da của nàng so hài nhi còn nhỏ hơn dính, là nạ rủ tổ đã thấy nữ hài bên trong, chấm nhất tích non mềm một cái, cũng là bởi vì đây, chỉ cần huyết dịch tốc độ chạy thoáng tăng tốc, liền có thể lập tức thấy được nàng trên gương mặt hiện ra hai đoàn đỏ hồng. Ngươi vì sao lại sử dụng băng lực lượng, ngươi giống như ta là tuyết nữ sao? Mặc dù nội quy trường học thảo luận mình không thể bại lộ mình bản thể, nhưng là Shizuki Mizo không thèm để ý cái này. Chỉ là nàng thật sự có chút để ý nạ rủ tổ sự tình. Bởi vì tuyết nữ hậu đại bên trong, nữ tính tỷ lệ vượt xa nam tính, cho nên nam tính tuyết nữ càng ngày cũng ít, thuần chủng tuyết nữ QNZ càng ngày càng ít, trực tiếp đưa đến kết quả, chính là tuyết nữ số lượng theo thời đại mà không ngừng giảm bớt. Bây giờ tất cả tuyết nữ, ngoại trừ giống Mỹ rổ dạng này tại học viện dù cái đọc sách, còn có một số nhỏ tuyết nữ bên ngoài, cái khác chủ yếu tuyết nữ, cũng đều là tụ cư tại tuyết nữ trong nơi đó, đó cũng là tuyết nữ sau cùng khu quần cư, mà Shizuki Mizo nhân sinh bên trong, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nam tính có thể sử dụng cũng giống như mình năng lực A, bởi vậy QNZ hoài nghi hắn có phải hay không cũng giống như mình chủng tộc. Ta cũng không phải là tuyết nữ A, ta băng chi lực lượng, là mình học được. Học được nạ rủ tổ nửa câu đầu để Shizuki Mizo mặt lộ thất vọng, nhưng phía sau nửa câu, thì để nàng chuyển thành ngạc nhiên, cái này muốn làm sao học ra? Kỳ thật ta có thể khống chế phong lôi thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính lực lượng, đem những lực lượng này hai hỗn hợp đằng sau, liền sẽ sinh ra lực lượng mới. Nạ dù tổ cho Shizukimizo đại khái giải thích một chút mình trả cờ ra đặc điểm, bất quá chưa nói quá rõ, bởi vì vậy quá tốn thời gian, chỉ nói rõ là thuộc tính của mình đặc điểm. Ta muốn sử dụng băng lực lượng lời nói tựa như dạng này, tại tay trái tụ tập gió lực lượng, tay phải tụ tập nước lực lượng, sau đó đem cả hai hỗn hợp. Nạ dù tổ theo mình giải thích, trong tay tụ tập để Shizukimizo cũng có thể rõ ràng cảm thấy lực lượng. Tay trái xuất hiện một đoàn gió lốc, mà tay phải thì ngưng tụ mờ mịt hơi nước. Tại cái này không khí rét lạnh bên trong, nạ rủ tổ trong tay hơi nước cũng không có ngưng kết. Tại nạ rủ tổ đem hai tay lực lượng dung hợp thời điểm, từ trong tay của hắn ngưng kết ra một đạo băng trụ. Shizukimizo mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia băng trụ tại nạ rủ tổ trong tay biến ảo thành các loại bộ dáng. Mặc dù nạ rủ tổ không phải tuyết nữ hậu đại sự tình để Shizukimizo hơi có một chút thất vọng, bất quá hắn tinh diệu lực lượng hay là để Shizukimizo cảm nhận được ngạc nhiên. Nạ rủ tổ tay bóp, cái kia băng trụ ngay tại nạ rủ tổ trong tay, biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Có rất nhiều người đều hoài nghi ta là tuyết nữ, bất quá điểm này ta chỉ nói cho ngươi nha, đừng nói cho người khác. Nạ rủ tổ năng lực hoàn toàn chính xác quá nhiều quá hỗn tạp. Liền xem như mồ cạ, cụ dầu nổ bọn hắn, đã biết nạ rủ tổ là yêu hồ, nhưng là khi nhìn đến cái kia tầng tầng lớp lớp năng lực đằng sau, hay là sẽ hoài nghi hắn đến cùng là yêu quái gì. Nạ rủ tổ đã từng đem ý chỉ trỏ sở tạ mà áo băng phòng, cũng là người ta hoài nghi hắn có phải hay không tuyết nữ, mà nạ rủ tổ tại rủ cả gì trước mặt đã từng mở ra ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, ba con mắt yêu quái rất ít, nhưng là đích thật là có. Lấy rủ cả gì phong phú tri thức dự trữ có thể biết loại kia yêu quái tên là dạ xoa mà nạ rủ tổ trước đó dùng dung nham lực lượng, đánh bại ủy ban công an nẹ phì lạ cậy tổ. Điểm ấy cũng làm cho công an hơi hội viên người đang hoài nghi hắn đến cùng là yêu quái gì giống. Như không nghe nói loại kia yêu quái có thể khống chế dung nham lực lượng Ashizukimizo một mực không có đi học, đối với ngoại giới hiểu quá ít, bởi vậy cũng căn bản không biết nạ rủ tổ tại học viện rủ cải đã chọc một đống lớn sự tình. Đang nghe nạ rủ tổ câu nói kia đằng sau, bởi vì cảm thấy mình cùng nạ rủ tổ có cộng đồng bí mật, Shizukimizo trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Nạ rủ tổ lại cùng Shizukimizo hàn huyên một hồi, sắc trời đã tối hẳn, mặc dù có nguyệt lượng, nhưng là thời gian cũng đã quá muộn. Đã trễ thế như vậy a, ta hôm nay liền đi về trước, Mizo. Nạ rủ tổ mặc dù rất muốn để lại tại Shizukimizo nơi này, bất quá nếu là xảy ra chuyện như vậy, ngày thứ hai chỉ sợ hắn liền sẽ bị ba cái kia cho xé sống, cho nên loại chuyện này cũng liền tính toán một chút. Shizukimizo mặc dù trong lòng thất vọng, nhưng là nội tâm thẹn thùng gần như không bại bởi Hinata nàng, thật sự là không quen biểu đạt tình cảm của mình, chỉ là, tại đem nạ rủ tổ đưa đến cổng thời điểm, thân thể phản ứng hay là thắng qua trong đại nào thẹn thùng cảm xúc, vẫn đưa tay kéo lại nạ rủ tổ tay áo. Shizukimizo có 163cm thân cao, cũng không tính thấp bé, còn muốn hơi cao hơn không có lấy xuống thập tự giá mổ cả đâu, bất quá tại 185cm trước mặt, lại lộ ra dạng này trông mong đáng thương biểu lộ, nhìn thật giống như là cái tiểu muội muội đồng dạng đáng yêu. Nạ dù tổ vướt vướt Shizukimizo mái tóc tím dài, nói, làm sao vậy, Mizo, muốn lưu ta xuống tới sao hắn chính là cái người xấu. Nhìn xem thuần khiết như tuyết Shizukimizo, chính là nhịn không được muốn trêu chọc. Shizukimizo làn da non mịn, tại hủy hệ tờ di cờ hờ ra tốc phía dưới đã hoàn toàn đỏ bừng, xấu hổ lắc đầu liên tục, nhưng là tay lại không có bung ra, đại não sinh ra cực độ xấu hổ cảm xúc, nhưng là thân thể lại cùng đại não chỉ lệnh khác biệt, đây cũng là cái này cổ quái nữ hài manh điểm một trong đi. Tốt tốt, ta đã biết. Nhìn Shizukimizo như thế thẹn thùng dáng vẻ, nạ rủ tổ cu nở dê tạm thời nhịn xuống mình ác ma ý nghĩ, đem lực lượng của mình rót vào Shizukimizo thể nội, giúp nàng trấn an cảm xúc, nói, ngày mai sau khi tan học, ta cũng sẽ tới, kể cho ngươi dạy học trưởng nở dê ho cờ phát sinh sự tình. Bất quá, gần nhất bộ thông tin tương đối bận rộn, muốn so hôm nay muộn một chút mới có thể đến nhà. Shizukimizo ngượng ngùng cảm xúc đạt được làm dịu. Nghe được hắn, nội tâm nho nhỏ phải cầu được đến thỏa mãn Shizukimizo lộ ra hài tử đồng dạng ngây thơ dáng tươi cười, sau đó hướng về phía hắn so với ngón út. Ngheo tay. Nạ dù tổ hai ngày này bệ buộn nhiều việc, thật bệ buộn nhiều việc, ban ngày muốn bình thường trong phòng học đi học, giữa trưa cơm nước xong xuôi đằng sau, thì phải tại bộ thông tin bắt đầu bận rộn, ủy ban công an đi qua phạm vào tội ác quá nhiều, bao quát tại san nơi đó trước kia tư liệu, còn có mỏ gì ổ cả gì nảy trong khoảng thời gian này đến chính mình thu thập tư liệu, tất cả đều muốn tiến hành sắp chữ trình hợp. Những vật này cũng không phải lấy ra khôi hài, cho nên tất cả mọi người rất chân thành. Nạ rủ tổ cu nở dê rõ ràng, cái này không chỉ là đấu tranh, mà là chiến tranh. Chỉ cần rút ra hủy bàn công an cái ưu ác tính này, nạ rủ tổ liền có thể triệt để tại học viện rủ cải đứng vững bước chân, mà lại làm như thế. Cũng là vì san bởi vì tư liệu quá nhiều, bộ thông tin nhân thủ có quá ít, cho nên gần nhất đều là tăng giờ làm việc đuổi. Chờ sau đó buổi trưa tan học đằng sau, bộ thông tin sự tình làm xong, đã nhanh. Muốn trời tối, nạ dù tổ thậm chí không kịp ăn cơm, còn muốn tiến đến B phòng ngủ đại lâu 106 thất, nơi đó có cái đần nữ hải đang chờ hắn. Mặc dù nạ dù tổ có phân thân thuật, nhưng là những chuyện này hắn đều không muốn phân thân đi làm. Đang đi học thời điểm, ngẫu nhiên có thể nắm lấy cơ hội trêu chọc nghệ cổ nóng xỉ dù cả, nhìn xem con mèo kia mà bị hắn chọc cho mặt đỏ tới mang thai, nhưng là tại trên lớp học lại không tốt cùng hắn trở mặt tức giận bộ dáng. Tại bộ thông tin lúc đang bận điệu, mặc dù loay hoay lợi hại, nhưng là làm tam nữ tranh phu duy nhất nam chính, nạ dù tổ cũng có thể từ đó hưởng thụ được không ít phúc lợi, loại chuyện này đương nhiên không thể giao cho phân thân. Về phần Shizuki Mizo nơi đó thì càng là như thế, mặc dù cả ngày bận rộn, coi như nạ dù tổ cu nở dê cảm thấy 10 phần mỏi mệt, bất quá chỉ có thể nói là đây hết thảy đều là chính hắn làm. Shizuki Mizo cũng là thận trọng như ở trước mắt nữ hài, phát giác được nạ dù tổ mỗi ngày mệt nhọc, nàng không rõ ràng nạ dù tổ chân chính tình huống, còn tưởng rằng là bộ thông tin làm việc quá cực khổ nguyên nhân, mấp máy môi. Đến cùng hay là tại bọn hắn nhận biết ngày thứ 5 ban đêm, cùng hắn mở miệng. Nạ dù tổ, ngày mai ta đi bộ thông tin giúp cho ngươi mau lên.